Chương 355, hạ kẻ nọ vì lạ giờ. Lạc Ninh lúc này cưỡi đỏ ngang không cách nào tiến vào vai trong thôn trang. Mọi người tới thường bàn rừng rậm một chỗ nhẹ nhàng khu vực nhỏ dưới bến tàu thuyền, bên này đồng dạng một cái trấn nhỏ, giữa lưng vào xanh un tươi tốt vì gì đi ẩn phỏ dẹt, phía trước là một đầu nhanh sông, hậu phương liền là mảng lớn rừng rậm, huấn luyện ra nếu là từ nơi này tiến vào vì gì đi ẩn phỏ dẹt mạo hiểm lời nói, vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ cần không thâm nhập nội bộ, thuận tiền bối mở ra tới một chút con đường, huấn luyện ra nhóm có thể trực tiếp đến ổ lỉ vì nẹ city. Chỉ bất quá trong đó con đường sẽ không như vậy hòa bình chính là. Vai lạn sở trong thuyền đồng dạng chứa một ít nhân viên, tại đò ngang rừng sắt ở cái chấn nhỏ này đồng thời, những cái kia gặp phải xỉ củn cũng không có gấp đuổi theo huấn luyện ra nhóm cũng đều đã xuống thuyền tán đi. Mà còn lại dự định đi vai thôn trang nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người tự nhiên là không có lập tức rời đi. Tại cái này nhỏ nhỏ BNKNZ bên trên, ra vai chiếc này hơi lớn hơn một chút đò ngang. Còn đỗ cái này rất nhiều nhìn chỉ cung cấp 7-8 người cưới nhỏ bị đỉnh. Vai liền đem BNKNZ bên trong một cái nhỏ bị đỉnh dây sắt giải khai. Bình thường tại tàu thủy chuyến bay kết thúc về sau, hắn đều sẽ ngồi mình thuyền nhỏ trở về thôn trang. Vai rất mau đem thuyền nhỏ điều chỉnh thử tốt, ngồi ở phía trên đối Lạc Ninh cùng Đoá Nhi chờ người cười nói, đã tốt, như vậy chúng ta liền xuất phát. Không thể không nói vai thuyền nhỏ hay là rất tinh xảo. Bị đính hai bên còn hai cái thật dài khí năng trang bị, trong nước thời điểm có thể vững chắc thuyền, cho dù là hơi lớn một chút sóng gió, chiếc này thuyền nhỏ đồng dạng có thể kiên trì. Đương nhiên, Lạc Ninh biết cái này hai bên khí năng không hề chỉ là điều chỉnh thuyền cân bằng dùng, mà là có thể nghĩ khí cầu phi hành dùng ngoài tiên sinh mỗi ngày đều biết dùng chiếc này thuyền nhỏ trở lại thôn trang sao ngồi tại trên thuyền nhỏ. Tù cổ nhìn xem hai bên không khô trôi qua cảnh sát, đối vai hỏi. Đúng nha, đò ngang chuyến bay sau khi hoàn thành, ta liền sẽ ngồi đầu này thuyền nhỏ trở lại thôn trang. Vai ngồi tại đuôi thuyền, một bên nắm giữ lấy bánh lái một bên trả lời. Thế nhưng là tủ cổ chút bất đắc dĩ nhìn về phía trước đỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại thác nước. Vai tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể hay không đi lầm đường nổ thật to âm thanh xuất hiện. Tại dòng sông phía trước, một đạo ước chừng cao mấy chục mét to lớn thác nước xuất hiện tại trước mắt mọi người. To lớn dòng nước gào gào hạ xuống đến cùng hạ trong đầm nước, nếu là nói chiếc này thuyền nhỏ có thể thuận thác nước lái lên đi, tù cổ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ha ha, không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Vai cười, ở bên cạnh cái nút bên trên đánh tới một cái chốt mở. Đồng nhiên, thuyền nhỏ hai bên dùng để cân bằng đệm khí từ từ đi lên đến thuyền nhỏ phía trên, đồng thời bắt đầu không ngừng bành trướng. Tiếp theo, thuyền hậu phương động cơ chỗ QNZ xuất hiện một cái cánh quạt. Nguyên bản ở trong nước đi thuyền thuyền, giờ phút này vờ y ma biến thành một chiếc khí cầu hoa, còn có thể như thế nha. Nhìn xem chậm rãi dâng lên thuyền, tu cô ôm thật chặt Lạc Ninh cánh tay kinh ngạc duyên dáng gọi to lấy. Thuyền nhỏ vờ y ma bay lên đấy gì cả hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó nguyên lý, nàng chỉ biết là nguyên bản chỉ có thể ở mặt nước đi thuyền thuyền, bây giờ lại bỗng nhiên bay lên, thật sự là thần cái kỳ. Thuyền không ngừng dốc lên. Tại mấy chục giây bên trong liền phóng qua đạo này to lớn vách núi, về sau mới một lần nữa đáp xuống trên thác nước phương trên mặt sông tiếp tục chạy lấy. Vì cái gì không mở ra một đầu đường bộ đâu lời như vậy, trong thôn giao thông cũng sẽ càng thêm tốt một chút. Lạc Ninh chút nghi hoặc, như thế mỗi ngày ngồi thuyền nhỏ, đích thật là chút phiền phức, đồng thời nếu là trong thôn chút lão nhân vạn vừa nhốn bệnh, thuyền nhỏ cái gì hay là chút không đủ linh hoạt, đặc biệt là đạo này thác nước, thực sự quá không an toàn. Hai bên bờ đều là xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, vì gì đi ẩn phò dẹt làm trên thế giới diện tích che phủ tích lớn nhất rừng rậm, chúng ta cũng không thể đưa nó phá hư. Phía trên thôn trang chỉ chúng ta một cái, cho nên, nếu là ở thường bản trong rừng rậm mở ra một con đường, không chỉ có sẽ ảnh hưởng bên trong các bộ kẹ mẩn sinh hoạt, con đường bảo dưỡng chờ các phương diện cũng là một cái cự đại vấn đề. Vai nói, nhìn về phía hai bên bờ trong rừng rậm, mang theo đặc thù ngữ khí nói ra, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là tín ngưỡng rừng rậm chi thần, làm phía sau lưng chúng ta, nhưng không thể làm ra phá hư rừng rậm hài hòa sự tình tới. Rừng rậm chi thần sạp gì nạ chút nghi ngờ nhẹ giọng lẩm bẩm đâu. Vai tiên sinh, ngươi nói rừng rậm chi thần, là bộ kẹ mẩn sao Đoá Nhi cu nở dê chút hiếu kỳ, đi theo Lạc Ninh, nàng đã quen biết rất nhiều thần, mà bây giờ lại tới một cái rừng rậm chi thần là trưởng quản rừng rậm thần minh sao tủ cổ ngay sau đó Đoá Nhi tiếp tục hỏi. nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái này ti trước. Đúng nha. Trưởng quản lấy rừng rậm thần minh, thiên nhiên bổ kẹ mận. Vai mỉm cười gật gật đầu, chúng ta thôn một cái truyền thuyết, bất quá chờ mọi người đến thôn về sau để vĩnh cửu bà cùng các ngươi giải thích sẽ càng thêm tốt. Hạ kẹ nọ vì lạ giờ, liền là vai ở thôn trang. Hết thể tựa như vai nói như vậy, bọn hắn quả nhiên là phi thường sùng bái rừng rậm một đám người. Lấy về phần bọn hắn toàn bộ thôn phòng ốc đều là dùng vật liệu gỗ ngay tại chỗ phối hợp cao lớn cây cối mà xây ở trên cành cây. Phòng ốc vách tường hoặc là trên nóc nhà, phần lớn vẽ lấy một chút lệnh người không thể xem hiểu đồ án, phòng phía trước còn một chút khí cầu đô nơi trốn. Dù là Lạc Ninh đám người đã đi ra lữ hành gần một năm dưới, đi qua lớn bao nhiêu đô thị, kiến thức qua rất nhiều chuyện thần kỳ, nhưng đều chưa thấy qua dạng này độc đáo phòng ốc. Hoàn toàn chính xác tựa như chân chính dung nhập trong rừng rậm. Cùng ai tách rời về sau, đám người thuận ai vạch con đường hướng về rừng rậm nội bộ tiến lên. Nơi này thật thật thần kỳ nha, tủ cổ sợ hãi than nói ra, khổng lồ như vậy cây cối, ta rất ít gặp từng tới đâu. Cho dù là chúng ta ở nổ vã địa khu một chút vùng quê vùng núi, cu nở dê không có như thế lớn cây cối, mà ở trong đó xác thực mảng lớn đều là ngắm nhìn bốn phía. San sát cây cối phần lớn đều là phi thường tráng kiện cao lớn cây cao, đồng thời trên cây cối phương còn biết thỉnh thoảng xuất hiện chất gỗ phong ốc, những này phong ốc thông qua một cái thang cùng mặt đất kết nối. Nói thật, nhìn cũng không thế nào kiên cố dáng vẻ thôn xóm nho nhỏ bên trong, hết thảy đều là như thế tường hòa yên tĩnh, đây mới thực là không có bị quấy rầy thiên nhiên, tin tưởng tại tốt đẹp như vậy hoàn cảnh bên trong, rất khó người sẽ hưng khởi tội gì ác suy nghĩ. Tu cổ thậm chí không đành lòng lớn tiếng ồn ào, sợ phá hủy cái này đáng quý ấm áp một khắc qua tốt lớn đờ ơ y cơ hồ là đã dùng hết mình toàn bộ thanh âm đến cảm thán, như là người khác có thể nghe thấy, cái này tiếng thốt lên kinh ngạc tuyệt đối là sẽ dọa lên một mảnh hoặc là sập dọa cái kia nói không đành lòng ồn ào, ngươi đi ra gì cả cam đoan đánh không chết ngươi.